Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, mang nhiều như vậy hộ vệ làm gì? Hành lộ nan, khắp nơi khó khăn, không có xa lộ quốc lộ, không có đường sắt, càng không có máy bay. Lúc này xuất hành, có thể đi đường thủy, thực ra cũng đã là phi thường hạnh phúc chuyện. Hay không người ngồi trên xe ngựa, ở gồ ghề hoàng trên đường bùn hành tẩu, có thể đem ngươi đỉnh núi hoài nghi nhân sinh. Cái gì bản hoàng giảm sóc hệ thống cũng vô ích. Tùy chiều thời điểm Dương Quảng tại sao phải mất nhiều công sức tu kiến đại vận hà. Thậm chí đem đại tùy Giang Sơn cũng cho dày vò xuống. Đây là bởi vì hắn ý thức được đường thủy tầm quan trọng. Muốn thống trị lớn như vậy khu vực, nếu như không có một cái nhanh nhẹn giao thông hệ thống, căn bản là khó mà lâu dài kéo dài. Lăng Quân, đoạn đường này tới, mặc dù các nơi cũng vẫn không tính là giàu có, không quá bách tính trên mặt đoán là có nở nụ cười. Chúng ta đại đường, bây giờ coi như là đi lên quỹ đạo chính A, Mã Chu là một cái giỏi về quan sát nhân. Thông qua rất nhiều chi tiết, có thể suy đoán một chỗ, một cái quốc gia biến hóa, tùy mặt thời điểm, thiên hạ đại loạn, dân chúng quá lăng bà kỳ hồ sinh hoạt, không có mấy người là ưa thích như vậy sinh hoạt. Bây giờ đại đường dựng nước 10 năm, mấy năm trước trên căn bản đều là trong lúc tác chiến. Chân chính bắt đầu phát triển, thực ra cũng chính là những năm gần đây nhất. Bất quá hoa điều chăm họ, luôn luôn là nhất cần cù. Chỉ cần mưa thuận gió hòa, chỉ cần triều đình để yên, bọn họ là có thể lập tức để cho hoang vu thổ địa biến thành ruộng tốt. Chỉ cần trong đất trồng lương thực, dân chúng có thức ăn. Này cái quốc gia thực ra coi như là ổn định rồi. Bằng không làm sao sẽ nói dân dĩ thực phi thiên đây. Này có thể không phải đùa. Cho dù là đến hậu thế, mọi người cũng là cực kỳ coi trọng nông nghiệp phát triển. Bệ hạ chăm lo việc nước, chúng ta đại đường sẽ càng ngày càng hơn trở nên tốt hơn. Lần này chúng ta đi Mân Quốc là vì để cho đại đường phát triển có thể nhanh hơn. Rất nhiều ở quan trung mọi người cảm thấy rất là bình thường vật phẩm, chuyển vận đến hải ngoại sau đó, giá trị cũng có thể chợt tăng. Chỉ muốn mọi người đầy đủ ý thức được một điểm này, sẽ đối hải mậu tràn đầy hứng thú. Bởi như vậy, ra biển nhân dĩ nhiên là rất nhiều các nơi đóng thuyền xưởng làm ăn nhất định sẽ trở nên hỏa bạo. Mà hải mậu lại yêu cầu bán đủ loại đồ vật. Lúc này tiến một bước kích thích các nơi xưởng phát triển. Vì càng nhiều chăm họ cung cấp một cái không tệ công việc. Mà thông qua hải mậu phát triển, chúng ta ngoại trừ có thể đạt được kim ngân bên ngoài, còn có thể đổi lại đủ loại vật liệu. Ta trước nói đi Nam Dương mua hạt thóc, thực ra không phải nói đùa, mà là nghiêm túc. Chỉ cần chuyển vận một thuyền gốm sứ hoặc là gương loại đồ vật đi đến Nam Dương, liền có thể đổi về vô số lương thực và kim ngân. Ở Tây thị bán đắt tiền hương liệu, ở Nam Dương cũng là tiện nghi rất. Mã Chu là mình thân tín, Tần Hiệp Đạo còn thì nguyện ý thật tốt với hắn trao đổi một chút phát triển hải mậu tầm quan trọng. Cái niên đại này nhân phổ biến cho là thương nhân chỉ có thể tay phải tay trái điều phối, không sáng tạo giá trị, cho nên xem thường thương nhân, không coi trọng buôn bán. Nhưng là có hậu thế linh hồn Tần Hiệp Đạo, hiển nhiên không sẽ cho là như thế. Nếu là không có buôn bán, không có giàu nghèo khác biệt, kia xã hội này lấy ở đâu tiến bộ động lực đây? Đại đường muốn tiến vào đến phát triển xe tốc hành nói. Phát triển công thương nghiệp là tất nhiên sự tình. Hay không người ngươi chính là có nhiều hơn nữa lương thực. Nhiều lắm là chính là giải quyết vấn đề ăn cơm. Mặc dù giải quyết vấn đề ăn cơm cũng coi là một cái ý nghĩa cùng với chuyện trọng đại. Nhưng là này không đủ để cho đại đường trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Làm hải mậu chỗ tốt nhiều như vậy, tại sao toàn bộ đại đường cơ hồ không có nhân chủ động nói lên đề nghị này đây? Ta nghe nói Quảng Châu, Minh Châu đẳng địa, thực ra cũng có một ít thương nhân đang làm hải mậu làm ăn. Mã Chu, nếu như ngươi là một cái làm hải mậu thương nhân, ngươi sẽ tới nơi rêu rao, nói cho người khác biết hải mậu rất kiếm tiền. Các ngươi cũng làm hải mậu sao? Tần Hiệp Đạo như vậy một phen văn, Mã Chu lập tức liền không lời có thể nói. Chỉ cần suy nghĩ sơ một chút, nhân gia cũng sẽ không vĩ đại như vậy. Tài bất ngoại lộ, cái niên đại này, mọi người đối với loại ý này thưởng thức có thể là vô cùng mãnh liệt. Thương nhân địa vị vốn là không cao. Nếu như để người ta biết ngươi như vậy mà đơn giản liền kiếm nhiều tiền như vậy tài sản, khẳng định phải nghĩ biện pháp làm ngươi a. Cho nên Quảng Châu, Tuyền Châu cùng Minh Châu đợi dọc theo Hải Châu, mặc dù huyện có một ít người đang làm hải mậu làm ăn, nhưng là những thương nhân này phổ biến đều là tuyên truyền làm hải mậu rất khó, nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận liền thuyền hủy nhân vong kết cục, ngược lại thứ gì không được. Hắn liền hướng cái phương diện kia nói, về phần mình ở chính giữa kiếm bao nhiêu tiền, đó là tuyệt đối sẽ không nói. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ đại đường, trên căn bản không có mấy người là ý thức được hải mậu chỗ tốt cùng lời nhiều. Lần này chúng ta một hơi thở tổ chức mười mấy chiếc hải thuyền đi Mân Quốc, còn mang theo số lớn hộ vệ, là bởi vì ở trên biển có nguy hiểm rất lớn sao? Mắt thấy đã không có cần phải tiến một bước thảo luận hải mậu tầm quan trọng, Mã Chu liền bắt đầu quan tâm hải mậu an toàn tính. Mặc dù những thứ kia làm hải mậu người làm ăn không ngừng nói hải mậu như vậy hư hỏng như vậy lời nói, nhưng là khách quan nói, bọn họ cũng không có nói bậy bạ. Cái niên đại này ra biển, nguy hiểm quả thật lớn vô cùng. Đặc biệt là Hạ Nam Dương, nơi đó tình huống so với đại đường duyên hải phức tạp hơn nhiều. Mặc dù kiếm tiền cũng dễ dàng rất nhiều, nhưng là đi không về được tình huống, thật đúng là rất thường gặp. Nơi đó thổ dân, thực ra cũng không phải thiện lương như vậy. Trên biển nguy hiểm ngoại trừ gió bão cùng đá ngầm bên ngoài, chủ yếu chính là hải tặc rồi. Bất quá Đăng Châu ngoại hải hẳn không có cái gì hải tặc không gian sinh tồn. Chúng ta những hộ vệ này, chủ yếu là đối phó Mân Quốc nhân tới sử dụng. Mặc dù chúng ta là đi qua tối làm ăn, địa phương Mân Quốc nhân hẳn là phi thường hoan nghênh, nhưng là tài bạch động lòng người. Một khi bọn họ ý thức được chúng ta nắm trong tay thiên lượng tài sản, khó khăn như vậy miễn sẽ có sẽ không có tâm tư. Đến thời điểm, chúng ta liền muốn để cho bọn họ thấy được chúng ta không phải tốt như vậy chọc. Một tay giơ gậy, một tay quả táo, muốn cho Mân Quốc nhân ngoan ngoãn nghe lời. Đừng làm chuyện, Tần Hiệp Đạo nhưng là biết cái niên đại này chỉ ăn xa còn lâu mới có được hậu thế tốt như vậy. Đặc biệt là ngươi một bang đường nhân đi đến hải ngoại, chết cũng không biết là chết như thế nào. Cái gọi là xa vô âm tin, ở cổ đại thời điểm, thật là quá thường gặp. Nói cũng vậy, nếu như dựa theo lang quân trước ngươi cách nói, chúng ta đây này mười mấy con thuyền chỉ hàng hóa, trực tiếp liền có thể đổi lại mười mấy con thuyền kim ngân. Điều này thật hơi cường điệu quá, cho dù là không có suy nghĩ gì nhân, cũng sẽ trở nên có ý nghĩ. Mã Chu suy nghĩ một chút đem tới đoàn người mình ở Mân Quốc nắm giữ kim sơn ngân sơn cảnh tượng, cảm thấy hộ vệ số lượng thật ra thì vẫn là có thể tăng thêm nữa một ít. Ngược lại lông cừu mọc trên thân cừu, bây giờ thuê hộ vệ hao tốn số lớn tiền tài, đến thời điểm đều có thể nghìn lần vạn lần từ Mân Quốc trên người kiếm lại, không chừng còn có quá mức thu hoạch đây. Cái này từ từ đi, Mân Quốc nhân cũng không phải như vậy đoàn kết. Đến thời điểm chúng ta phóng một nhóm, đánh một nhóm, cũng có thể chiêu mộ một ít Mân Quốc nhân cho chúng ta trợ lý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.